Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 351, 351, em không thích anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đỗ Minh Nguyệt được Lâm Hoàng Phong bế đi, cô đã ngủ ngon lành cho đến khi sắp về đến biệt thự. Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy bụng khó chịu. Sau đó cô nôn mửa bất chấp, nhìn vết bẩn trên bộ đồ của mình. Lâm Hoàng Phong không khỏi cau mày. Người phụ nữ này thực sự không khỏi khiến người ta bớt lo mà. Sau khi Đỗ Minh Nguyệt nôn xong mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cô cố gắng đứng dậy nhưng cũng không thể đứng vững được. May mà Lâm Hoàng Phong đã kịp thời đỡ cô nên cô mới không ngã. Tuy nhiên, ngay khi anh đến gần cô, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mặt anh. Lâm Hoàng Phong lập tức quay đầu lại. Đỗ Minh Nguyệt cau mày. Vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy Lâm Hoàng Phong vẻ mặt kinh tởm quay đi. Đầu óc cô lập tức choáng váng. Cô kéo Lâm Hoàng Phong và lại gần anh. Lâm Hoàng Phong cúi đầu xuống. Cô thấy mắt mình mờ đi. Mồ hôi mịn chảy ra từ chiếc mũi nhỏ. Và đôi môi bóng bẩy rất quyến rũ dưới sự khúc xạ của ánh sáng. Lâm Hoàng Phong. Anh có phải là Lâm Hoàng Phong? Cô bĩu môi hỏi. Lâm Hoàng Phong không nói. Và đôi mắt đen của anh nhìn cô thật sâu. Ánh mắt anh rơi vào môi cô. Và trái táo Adam của anh cuộn lên lăn xuống. Đỗ Minh Nguyệt không nghe thấy câu trả lời của anh. Trong lòng có chút bất mãn. Rồi hất tay anh ra. Này, sao anh không nói lời nào vậy? Tôi không thích anh. Tôi muốn đi tìm người khác. Mặc dù là một cuộc nói chuyện trong lúc say nhưng Lâm Hoàng Phong vẫn cảm thấy không vui khi nghe nó. Anh nắm lấy tay cô. Vươn tay nhéo cằm cô. Một cảm giác áp bức ập vào mặt. Em định tìm ai? Hửm. Lâm Hoàng Phong cúi đầu nhìn Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt mơ mơ màng màng nói. Tìm thầy Lâm cùng Minh Vân. Còn có. Nhưng mà. Đỗ Minh Nguyệt còn chưa nói xong. Lâm Hoàng Phong đã chặn môi cô. Nụ hôn này, độc đoán và cuồng nhiệt. Mang theo dấu vết trừng phạt. Suýt chút nữa đã cắn vào môi cô. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy rất khó chịu và không ngừng giãy giụa. Sau đó dạ dày của cô lại khó chịu. Cô đẩy Lâm Hoàng Phong ra và nôn thêm một trận nữa. Nhưng lần này, khuôn mặt của Lâm Hoàng Phong gần như đen lại. Nhưng mà, điều mà bọn họ không biết là ngoài cửa sổ biệt thự, có ba đứa nhỏ đang xem náo nhiệt. Lâm Phong vốn không muốn xem cùng bọn họ. Nhưng bị Thanh Vi kéo qua. Nhìn thấy cảnh hôn nhau. Ba đứa nhỏ đều quay đầu lại không xem nữa. Em nói xem mẹ có tha thứ cho ba không? Thanh Vi lo lắng hỏi. Lâm Phong suy tư một hồi. Thản nhiên nói. Tôi không biết. Thanh Vi lườm một cái. Rồi nhìn về phía Từ Lâm. Từ Lâm gật đầu. Hẳn là như vậy. Cô Nguyệt trông rất ôn nhu nha. Thanh Vi lắc lắc ngón tay. Không, không, không phải. Cậu quá coi thường mẹ của tớ rồi. Nếu thật sự ôm mối hận, mấy tháng liền vẫn có thể nhớ được. Nhớ lúc trước, khi làm mẹ tức giận, mẹ đã cho ăn cà rốt cả tháng. Bởi vì cô không thích cà rốt chút nào. Từ Lâm không ngờ cô Nguyệt hiền lành lại khủng khiếp như vậy. Và biểu cảm của cậu bé liền thay đổi. Thật sao? Vậy thì chú Lâm cũng không phải rất thảm a. Sau khi Lâm Phong nghe xong, không khỏi nhíu mày. Thanh Vi gật đầu. Nên khổ lắm. Nếu mẹ thực sự không muốn tha thứ cho ba, chúng ta có thể hành động. Cả hai cùng nhau nhìn Thanh Vi. Chỉ nghĩ rằng cô ấy đang lên kế hoạch gì đó. Thanh Vi tiếp tục. Mọi người không phải muốn đến bảo tàng thiên văn học để xem các vì sao sao? Lâm Phong lập tức hiểu cô gái nhỏ này định làm gì. Cậu tỏ vẻ bất lực. Cô gái này điên rồi sao? Thực sự là dám tính toán với mẹ của mình. Nhưng Từ Lâm vẫn không hiểu cô muốn làm gì. Vội hỏi, Thanh Vi, cậu muốn làm gì? Thanh Vi mỉm cười. Đương nhiên là thừa dịp cháy nhà hôi của Từ Lâm. Trông bộ dạng này hẳn là không có chuyện gì tốt. Má Ngô bước xuống và thấy ba đứa đang quay lưng về phía cửa sổ. Không biết đang nói gì. Có điều đã trễ thế này. Bọn trẻ cũng nên đi ngủ rồi. Cô chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ, đã đến giờ đi ngủ rồi. Thấy má Ngô đi tới. Thanh Vi le lưỡi chạy lên lầu ngay lập tức. nhìn thấy Thanh Vi đã rời đi, hai người còn lại tự nhiên sẽ không ở lại đây, lập tức đi theo lên lầu. Má Ngô vẻ mặt cưng chiều nhìn bóng lưng bọn trẻ, sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tường, trong lòng có chút lo lắng. Muộn như vậy rồi, sao mợ trẻ và cậu chủ vẫn chưa về? Đang phân vân không biết có nên gọi điện thoại hỏi thăm hay không thì quay đầu lại đã thấy cậu chủ và mợ trẻ tuổi xuất hiện ở ngoài cửa. Má Ngô vẻ mặt vui mừng, vội vàng chào hỏi, cậu chủ, cậu đã về. Vừa bước vào, bà chợt ngửi thấy một mùi lạ. Cô bịt mũi nhìn Đỗ Minh Nguyệt trong vòng tay của Lâm Hoàng Phong. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Đỗ Minh Nguyệt, má Ngô ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mợ trẻ uống rượu sao? Lâm Hoàng Phong nhẹ nhàng đáp lại, rồi bước lên lầu. Má Ngô nhìn bóng lưng của bọn họ liền biết mợ trẻ phòng chừng lại bị mệt mỏi một phen. Xem ra sáng mai dậy sớm nấu chút canh cho tỉnh táo. Bà ngáp một cái, trong lòng cũng yên tâm nhiều hơn. Sau đó quay trở lại phòng và lên giường ngủ. Lâm Hoàng Phong đá tung cánh cửa phòng tắm, sau đó đặt cô vào bồn tắm, bật máy nước nóng lên. Đỗ Minh Nguyệt lập tức hét lên. Lâm Hoàng Phong liếc mắt, sau đó cởi cà vạt ra và tiến lại gần cô. Tôi là ai? Đỗ Minh Nguyệt được nước rửa sạch, đôi mắt dần trở nên sáng tỏ, nhưng đầu vẫn còn choáng váng. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô đột nhiên vươn tay ôm cổ anh ta nhếch mép cười. Là Lâm Hoàng Phong. Vẻ mặt của Lâm Hoàng Phong dịu đi một chút, nhưng may là anh không nghe thấy tên những người đàn ông khác từ miệng cô. Nếu không, anh nhất định sẽ cố gắng làm cho cô nhớ anh là ai. Tuy nhiên, một lúc sau, cô ấy nói với vẻ không vui. Là đại móng heo, nước trượt dài trên má, theo cổ, lên làn da trắng nõn rồi cuối cùng biến mất. Lâm Hoàng Phong đôi mắt tối sầm lại. Có phải là đại móng heo không? Tối nay cô sẽ biết. Đỗ Minh Nguyệt ngủ thiếp đi. Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn giống như bị xe chạy qua. Cô xoa xoa đầu, lúc này mới phát hiện mình đã trở về biệt thự. Cô không thể nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cô đi dự tiệc với Minh Vân và thầy Lâm, sau đó uống rượu một mình. Chuyện gì đã xảy ra sau đó, cô không nhớ được gì cả. Lúc này, một cánh tay vững chắc vượt qua eo cô. Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Lâm Hoàng Phong. Trong đầu cô hiện lên một luồng suy nghĩ, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng điều chắc chắn là, hôm qua lại để cho người đàn ông này không bị thua thiệt. Khuôn mặt tức giận đỏ bừng, cô nhấc chân đá người đàn ông bên cạnh xuống giường không thương tiếc. Cách chương.